Tình đầu là oan gia. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Trung thấy vậy liền lên tiếng với ý định muốn giải vây giúp cho con trai nhà mình. Tiểu Nghi học từ sáng đến giờ chắc cũng đói rồi, chúng ta đi ăn có được không? Nghe mẹ Trung hỏi, cô lập tức thu lại ánh mắt của mình đặt trên người Thế Hạo, sau đó nhìn mẹ Trung mỉm cười. Dạ được ạ, nhưng mà không phiền nhà gì chứ? Trong lời nói của cô chứa vài phần ngại ngùng. Không phiền, không phiền gì, rất vui là đằng khác ấy chứ. Mẹ Trung nói nhưng miệng cười không ngớt, bà cảm thấy vui vẻ nha. Nói rồi hai người cùng đứng dậy đi vào phòng ăn, bỏ mặc hai người ở phía sau. Lúc này ba Trung và Thế Hạo liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó không nói không rằng đứng dậy đi lủi thủi phía sau. Bộ dáng của hai người lúc này hệt như hai kẻ bị bỏ rơi vậy. Lúc vào phòng ăn, mọi thứ đều đã được dọn sẵn cả. Thức ăn cũng được chuẩn bị phong phú, nhìn thì ngon mắt đấy, nhưng đến lúc động đũa cô chỉ ăn có mấy miếng liền ăn không nổi nữa. Đồ ăn vặt thì cô ăn nhiều chứ mấy món như này cô cũng chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Mẹ Trung thấy cô ăn hơi ít còn có dấu hiệu không muốn ăn nữa liền quan tâm hỏi. Sao vậy, có phải không hợp khẩu vị của con không, để gì kêu người nấu thêm mấy món khác nhé? Vừa nói bà vừa định lên tiếng gọi người thì bị cô ngăn lại. Dạ đồ ăn rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị của con, chỉ là trước nay con đều ăn ít như vậy. Cô nói thế không biết mẹ Trung có tin hay không nữa, nhưng lại lên tiếng. Nếu con không thể ăn thêm vậy không cần miễn cưỡng. Thế Hạo ngồi một bên thấy cô như vậy liền không ăn nữa mà lên tiếng. Cậu ấy bảo sẽ bổ túc kiến thức cho con, vậy hiện tại con đưa cậu ấy lên phòng trước đây. Hắn vừa nói vừa đẩy ghế đứng dậy. Vậy à, vậy hai đứa đi đi, con trai chú không thông minh nên con chịu khó kiên nhẫn nhá. Ba Trung cũng đặt đùa xuống mà lên tiếng. Nghe vậy cô liền đồng ý với ông, không thông minh vậy cô dạy cho thông minh là được chứ gì. Lúc đi lên lầu hắn đi trước để dẫn đường cho cô, lúc chuẩn bị mở cửa phòng hắn đột nhiên nhớ ra chuyện cực kỳ quan trọng. Cái gói ôm hình cô hắn chưa kịp giấu đi, nếu như hiện tại cô nhìn thấy liệu có đẻ hắn ra đập một trận hay không? Hắn đứng trước cửa gối gắm suy nghĩ đến mức mồ hôi chảy ướt cả ảo. Cô nhìn thấy liền cho rằng hắn bị bệnh gì đó nên đột nhiên mới chảy nhiều như vậy liền quan tâm hỏi. Sao thế, cậu có bệnh à, mau đi bệnh viện. Vừa nói cô vừa kéo tay muốn mang hắn đến bệnh viện, nhưng dù cô có muốn kéo cách mấy hắn vẫn đứng yên bất động. Tiểu Nghi, tôi không bệnh, chỉ là chút nữa khi vào phòng cậu có thấy gì cũng đừng có đánh tôi được không? Hắn hơi lo lắng mà lên tiếng, sợ cô sẽ đồng ý. Nghe xong lời hắn, cô liền có thể đoán được bên trong phòng hắn có thứ gì đó mà hắn quên giấu đi. Lo sợ chút nữa cô vào thấy được sẽ tức giận đánh người nên mới có biểu hiện lo lắng sợ hãi như vậy. Nhưng vì tò mò bên trong có thứ gì, cô liền gật đầu đồng ý. Dù sao có ai cấm cản việc cô thất hứa đâu chứ. Hắn nghe cô nói vậy, hắn dù vẫn còn lo lắng nhưng vẫn mở cửa ra, sau đó nhường đường cho cô vào trước. Bản thân hắn thì vào sao? Cô vừa bước vào, thứ đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là cái gói ôm ở trên giường có in hình mặt cô như đúc. Không tin được vào mắt mình, cô còn tiến đến cầm lên quan sát thật kỹ. Mà hắn đứng ở phía sau cô, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Hắn đang chờ đợi khoảnh khắc mà cô mắng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cô sau khi xác định xong cái hình gói ôm thật sự là khuôn mặt của mình thì vô cùng bình tĩnh mà đặt nó xuống. Sau đó từ từ đảo mắt một vòng quanh căn phòng xem thử trong căn phòng này còn gì có liên quan đến cô hay không. Sau khi xác định không còn gì nữa, cô mới từ từ thông thả đi đến trước mặt hắn. Sự bình thản của cô càng dọa hắn sợ hơn cái lúc cô tức giận. Hắn biết lúc cô tức giận sẽ muốn mắng hắn, muốn đánh hắn, nhưng cô bình tĩnh như này, một là cô không tức giận, không chấp nhất với việc này, còn hai là điều gì đó chưa dự đoán được sắp xảy ra. Lúc này cô đứng trước mặt hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười hỏi hắn. Sao vậy, thích tôi à? Thích đến mức in cả mặt tôi lên cái gói ôm như thế? Hắn thấy cô như vậy thì tim suýt nữa đã ngừng đập, hít thở cũng bắt đầu khó khăn. Trong đầu hắn lúc này đang gói gắm giữa việc nên thừa nhận hay phủ nhận. Nếu thừa nhận vậy cô sẽ cho rằng hắn nói đùa, còn nếu phủ nhận cô sẽ cho rằng hắn ghét cô đến mức dùng gói ôm hình cô thay bao cát. Hắn dường như đã nghĩ ra hai khả năng duy nhất ấy, ngoài ra chẳng còn thêm khả năng nào nữa cả. Cách chương.